Đại kiếp chủ, chương 301, đường vòng đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phương Nguyên sư huynh, chúng ta theo ngươi hiệu lệnh. Ngươi nói nên đi đi đâu đi? Gặp Sương Nhi tiểu thư không nói. Kim Hàn Tuyết liền cũng hướng về Phương Nguyên hỏi. Thanh âm bình tĩnh không lay động. Xem ra đã trải qua hứa hôn một chuyện đằng sau. Đối với nàng mà nói cũng là có chút ảnh hưởng. Không có trước đây kính sợ cùng thân cận. Phương Nguyên đối với cái này nhìn ở trong mắt. Cũng không nói phá. Chỉ là ngưng thần tưởng tượng. Nói. Tiên tiến bí cảnh chỗ sâu xem một chút đi. Nói đi. Trong tay lấy ra một đạo ngọc giản. Sau đó cũng đưa cho Quan Ngạo một đạo. Trong ngọc giản kia chính là cấm trận. Pháp lực rót vào đi vào. Liền lập tức có linh quang đạo đạo từ trong ngọc giản bay ra. Hóa thành một mảnh tùy thân mà đi cấm chế. Có thể ngăn cách đại bộ phận hung hiểm. Cái này thông thiên bí cảnh bên trong. Hung uy không ít, mà lại không phải bình thường hộ thể pháp khí có thể ngăn cản. Bởi vậy nhập bí cảnh này, liền đều cần hộ thân cấm trận. Trước đó Sương Nhi tiểu thư tại tiên yến phía trên. Hướng Thôi Vân Hải đòi hỏi. Chính là loại này cấm trận. Mặt khác Kim thị tử đệ thấy thế. Liền cũng nhao nhao tế khởi cấm trận. Bảo hộ ở quanh người. Sương Nhi tiểu thư tế lên cấm trận. Linh quang ố vàng. Như tơ như sợi. Nhìn rất là dễ thấy. Tựa hồ phẩm chất không thấp. Nàng tế khởi cấm trận đằng sau. Cố ý hướng Phương Nguyên nhìn thoáng qua. Có chút đắc ý. Để cho ngươi trước kia luôn luôn đắc ý như vậy rào rạt dáng vẻ. Ai lại hiếm có ngươi cái gì? Ngươi cấm trận kia bị ta ném đi. Lệch từ trong tay người khác giá cao mua một cái. Chẳng lẽ không thể so với ngươi mạnh? Phương Nguyên chỉ là nhìn thoáng qua. Vốn định nhắc nhở cái này Sương Nhi tiểu thư một câu. Nàng cấm trận này quá hao tổn pháp lực. Chỉ sợ nàng không chống được bao lâu thời gian. Mà lại linh quang sáng quá. Vô cùng dễ thấy. Thật gặp nguy hiểm gì? Chỉ sợ sẽ là cái bị công kích bia ngắm. Bất quá gặp nàng cái kia đắc ý biểu lộ. Trong lòng lại là nhất truyền. Tội gì phế lực không lấy lòng tới khuyên nàng. Liền dứt khoát không ngôn ngữ. Trực tiếp lái ngân toa. Thẳng hướng bí cảnh chỗ sâu chạy đến. Mặt khác Kim thị đệ tử. Đều là trong lòng thở dài. Mặc dù có chút không tình nguyện. Hay là đi theo phía sau hắn. Dù sao nhập bí cảnh trước đó. Mấy vị lão tổ xác thực dặn dò qua rất nhiều lần. Để bọn hắn nghe theo Phương Nguyên nói như vậy. Mặc dù Sương Nhi tiểu thư dám trực tiếp phát biểu bất mãn nói như vậy. Nhưng đó là thân phận nàng quyết định. Bọn hắn những người này đúng vậy nguyện sờ cái này rủi ro. Hay là trước đi theo Phương Nguyên đi tương đối tốt. Một sát na ở giữa. Mấy chục đạo linh quang lấp lóe ở trong hư không. Hướng về hư không nơi xa gấp độn. Mặt khác tất cả tiên môn tới trúc cơ người tu hành. Có thể là top 5 top 3. Có thể là 7-8 người kết minh. Thậm chí còn có một ít tự cao thực lực mạnh mẽ. Lẻ loi một mình thăm dò bí cảnh này. Về mặt khí thế xem ra. Lại là kim gia nhất mạch nhất là người đông thế mạnh. Từ không trung bay lượn mà qua. Nhất thời đưa tới rất nhiều tán tu kiêng kỵ. Xa xa tránh qua. Tránh né bọn hắn. Nhưng gặp bọn họ thẳng độn hướng bí cảnh chỗ sâu nhất. Tựa hồ đối với chính mình những người này tranh đoạt linh dược tiên gốc không có hứng thú. Mới yên lòng, trên đường đi, cũng nhìn thấy không ít thiên tài địa bảo. Vì sao không thuận tay chiếm, bỏ qua một hai đám người. Những này Kim thị tộc nhân coi như bỏ qua, nhưng đoạn đường này bay đi. Trước sau gặp 3-4 đám người tại tranh đoạt một chút linh chu bảo dược. Đánh đầu rơi máu chảy, rõ ràng thực lực kém xa bọn hắn. Thậm chí có chút tại bọn hắn gặp được lúc, đã đánh lưỡng bại câu thương. Bọn hắn chỉ cần hướng xuống sông lên, liền có thể tiện tay chiếm trong tay bọn họ bảo dược. Quả thực là cơ hội cực tốt, có thể Phương Nguyên đối với cái này, thế mà cũng làm như không thấy. Trong lòng bọn họ lập tức có chút không hiểu, đã có người nhịn không được vội tiến lên hỏi. Ngươi muốn đi liền đi, chỉ là ta cũng sẽ không chờ ngươi. Nếu là nửa đường mất rồi đội, quay đầu ngươi tự đi hướng lão tổ Kim gia giải thích. Mà đối với cái này, Phương Nguyên chỉ là lạnh giọng trả lời một câu. lập tức đem cái kia Kim thị tộc nhân tức giận không nhẹ. Đã có mấy người trong lòng thầm nghĩ, cầm lông gà làm lệnh tiễn, thiên đạo trúc cơ cũng đã rất giỏi a, như vậy bay thẳng cướp 2-3 canh giờ. Chờ thấy đến phía trước có một ngọn núi cao trùng tiêu mà lên. Tại ngọn núi kia sườn núi bên trong, đang có một đạo ánh sáng màu tím bay thẳng mà lên. Chung quanh quay cuồng lăn một trận đại chiến, đã thấy là một vị nữ tử áo trắng tay nắm pháp ấn. Tại ác đấu hai đầu vảy tím cự mãng, bên cạnh có một cái con bê con cũng giống như bạch hạc tương trợ. Chính đánh đến 10 phần kịch liệt, giết đến khắp núi cát bay đá vụn. Tử Hạm Chi, Kim thị tộc nhân bên trong, có người thấy được đạo kia tử quang, lập tức kinh hỉ kêu lên. Là kỳ dị lục bên trên xếp hạng thứ 9 bảo dược. Đám người nghe người người mừng rỡ. Thông thiên bí cảnh bên trong linh chu bảo dược vô số, cũng vô pháp từng cái phân biệt đến rõ ràng. Nhưng có một chút là có thể xác định. Kỳ bảo lục bên trên có tên, vậy tuyệt đối đều là giá trị liên thành dị bảo. Chính là Kim thị nhất mạch nhất định được đồ vật. Nếu gặp được, lại há có thể buông tha. Phương Nguyên sư huynh, Kim Hàn Tuyết gặp nữ tử kia, cũng vội vàng vội tiến lên. Thấp giọng nói, nữ tử kia là Trung Châu Thủy Nguyệt giáo thánh nữ Tô Văn Hương. Không biết là bực nào trúc cơ, nhưng vẫn luôn là tứ phương nổi danh nhân vật thiên kiêu. Thanh danh hơn ta vô cùng xa. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, vẫn còn nhớ kỹ. Lúc ấy nữ tử này, cũng là có tư cách leo lên bí cảnh cửa vào Sơn Phong. Lúc đó hắn cùng những nhân vật thiên kiêu kia đọ sức khí cơ. Đã từng đối mặt qua một chút. Bá, lại nói cái kia áo trắng Tô Văn Hương cùng ác mãng triển đấu. Chính chiếm cứ thượng phong. Bỗng nhiên nhìn thấy Kim thị nhất mạch đại đội nhân mã đến. Trong nội tâm nàng cũng là hơi kinh hãi. Sợ đối phương đến đây cướp đoạt bảo dược. Không còn dám có nửa phần giữ lại. Đột nhiên cầm bốc lên một đạo pháp ấn. Eo trong túi một đạo phi kiếm diệu lượng hư không. Thẳng đem đầu kia tử mãng đầu chém xuống tới. Sau đó lại đem một đầu khác tử mãng cũng chém bị thương một đạo đáng sợ vết thương. Bên người bạch hạc thấy thế, lập tức nhào tới. Đem cự mãng kia đè lại xé rách. Mà nàng lại là thân hình lóe lên. Bay đến cái kia tử hạm chi phụ cận. Đưa tay hái xuống, sau đó đưa tay gọi trở về phi kiếm, cười tủm tỉm nhìn về hướng lấy Phương Nguyên cầm đầu Kim thị đệ tử bọn người. Cười nói, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lại là ta trước gặp các ngươi. Đáng tiếc nha, cái này Tử Hạm Chi có chủ rồi, các ngươi lại tìm khác đi. Vừa nói chuyện, bên người nàng phi kiếm uốn lượn, bạch quang như tơ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chảm tướng đi ra. Cái gì có chủ không có chủ, trong bí cảnh này hết thảy, đều là ta Kim gia. Càng khi nào cái này trên bảng nổi danh dị bảo, Phương Nguyên còn chưa trả lời. Sương Nhi tiểu thư đã vọt ra kêu to. Chấm, người mau đem Tử Hạm Chi giao ra, lại đi tìm khác cơ duyên đi. Theo nàng hét lớn một tiếng, chung quanh Kim gia tộc nhân cũng tất cả chuẩn bị kỹ càng. Tì thời chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt, ở bên ngoài. Nói dễ nghe đi nữa, cái gì cùng người trong thiên hạ cùng hưởng cơ duyên, đến trong bí cảnh, nên tranh vẫn là phải tranh, mà cái này, cũng là các vị các trưởng bối ngầm thừa nhận sự tình. Liền xem như Kim gia đệ tử, nếu như tại trong bí cảnh này rơi xuống đơn, trên tay cầm lấy dị bảo, cũng sẽ có người cướp đoạt, mà người Kim gia nếu là muốn cướp người khác, thì càng bình thường bất quá, bằng không mà nói. Kim gia cũng không cần nghĩ đến xin mời một vị thiên đạo trúc cơ đến tọa trấn. Ha ha, cái này dị bảo đã đến tay ta. Các ngươi còn muốn để cho ta giao ra. Cái kia Tô Văn Hương nghe lời này. Lại cười đứng lên, bên người phi kiếm hơi chấn động một chút. Long ngâm du dương, trên mặt nàng treo một tia mà cười lạnh. Thẳng hướng về Phương Nguyên nhìn lại. Nói, vậy liền để ta đến xem. Các ngươi Kim gia cái này thiên đạo trúc cơ bản lĩnh đi. Xem ra, hoàn toàn không sợ Phương Nguyên cái này thiên đạo trúc cơ tên. Kim thị nhất mạch người tu hành. Lập tức nhao nhao đem ánh mắt hướng về Phương Nguyên nhìn lại. Ta đi trước, Quan Ngạo nghe nàng lời này, liền bãi xuống đại đao, muốn chảm tướng đi qua. Không cần, Phương Nguyên chợt đưa tay, đã ngừng lại Quan Ngạo, sau đó nói, tiếp tục đi đường, không cần để ý tới nàng. Nói đi, nhưng vẫn nhấc lên ngân toa, trực tiếp hướng về phương Bắc chạy tới. Một đám người Kim gia lập tức đều mắt choáng váng, khó có thể tin nhìn xem Phương Nguyên bóng lưng. Cái này tình huống như thế nào? Kim Hàn Tiết cũng có chút không cam lòng nhìn nữ tử áo trắng kia Tô Văn Hương một chút. Không có nhiều lời, cũng đi theo Phương Nguyên đi. Đây là chuyện gì nha? Phía sau một đám người Kim gia trong lòng nổi giận đùng đùng, nhao nhao đổi sắc mặt. Chỉ là mặc dù từng cái không có cam lòng, nhưng gặp Phương Nguyên đã không nói một lời đi đến xa, cũng chỉ có thể hận hận cắn răng, sau đó cùng tới. Dù sao bọn hắn lại trông mà thèm cái kia Tử Hạm chi, nhưng không có Phương Nguyên xuất thủ, vẫn là không dám cùng cái này Thủy Nguyệt giáo thành nữ đấu pháp. Hiển nhiên cái kia Kim gia mời tới thiên đạo trúc cơ, thế mà cứ như vậy không nói câu nào liền đi. Cái kia Thủy Nguyệt giáo thánh nữ Tô Văn Hương nhưng cũng có chút kinh ngạc. Qua nửa ngày, nàng mới về quyết thu hồi phi kiếm, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đã đủ tràn đầy mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, cái này Kim gia mời tới thiên đạo trúc cơ là chuyện gì xảy ra? Thế mà hoàn toàn không đến để ý đến ta. Thật chẳng lẽ là trông thì ngon mà không dùng được? Trên thực tế không có bản lãnh gì. Mời ngươi tới không phải là vì hộ chúng ta đoạt bảo. Làm sao bây giờ ngược lại là gặp dị bảo phía trước? Ngược lại làm như không thấy. Hắn không phải là sợ cái này Thủy Nguyệt giáo thánh nữ a? Một đám người Kim gia đi theo Phương Nguyên, tiếp tục hướng bí cảnh phương Bắc bay lượn mà đi. Chỉ là trong lòng đều rất có bất mãn, nhao nhao trao đổi thần niệm trao đổi. Nhưng Phương Nguyên đối với cái này, thế mà cũng hoàn toàn không có nửa câu giải thích. Chỉ là ở phía trước giá ngân toa phi hành, tâm không bên cạnh chú ý, phía trước tu sĩ dừng đường. Núi này bị ta chiếm hạ, các ngươi đều là đi nơi khác tìm tạo hóa đi. Lại đi trước bay không đủ 300 dặm, chợt thấy một tòa núi hoang chung quanh, bày ra một tầng đại trận, đem núi hoang hoàn toàn che lên xuống tới. Mà đại trận kia trước đó thì dựng lên nhất kỳ, trên lá cờ thêu lên một cái đồng chữ, tại cái kia cờ bên cạnh lại là nằm lấy một cái to lớn hung ngạc. Ngạc trên đầu ngồi xếp bằng một người mặc linh lung bảo giáp tiểu nữ hài. Hung hoành bá đạo la hét lấy, chung quanh lại chính xác không người dám tới gần. Mà vào lúc này, tiểu nữ hài kia ngẩng đầu một cái, gặp Kim gia nhất mạch người đến, lại là cười lớn một tiếng, từ hung ngạc trên lưng nhảy dựng lên, trong tay dẫn theo một cây so với nàng kích cỡ còn cao ngân kích. Kêu lên, người Kim gia cũng không ngoại lệ. Cho ta đến nơi khác đi thôi. Kim gia đám người thấy thế, lập tức đều ngừng lại, mặt lộ nộ khí. Nàng dĩ nhiên như thế bá đạo, đem xếp hạng thứ 9 to như vậy một mảnh tử linh khoáng chiếm đoạt xuống tới. Đáng giận, cái này Tây Huyền Thành dã nha đầu dĩ nhiên như thế phách lối, như thế nào còn có thể lại nhịn nàng. Từng tiếng hét lớn bên trong, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đều hướng về Phương Nguyên nhìn lại. Mà Phương Nguyên chỉ là giá ngự lấy ngân toa, hướng dưới núi nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, không cần để ý tới nàng, tiếp tục đi đường. Chúng Kim thị tộc nhân lập tức hỏa khí dâng lên. Sương Nhi tiểu thư cười lạnh nói, người ta thế nhưng là ngay cả đường đều cản lại đâu. Phương Nguyên nói, vậy liền đi vòng qua. Kim gia một đám tử đệ nghe vậy, sắc mặt đều đã nhưng đại biến, nhao nhao kêu lên, đây là ta Kim gia bí cảnh, việc này làm sao có thể nhịn? Chúng ta đường đường Kim gia thiên kiêu, chẳng lẽ còn có thể sợ nàng hay sao? Coi như ngươi sợ bọn hắn, cũng không nên như thế nào chiến cũng không chiến a. Mà Phương Nguyên lúc này sớm đã lái ngân toa đường vòng đi qua. Phía sau cái này rất nhiều lời oán giận, căn bản ngay cả nghe cũng không nghe. Ngược lại là dưới núi đầu kia hung ngạc trên lưng đồng Tô Nhi, nhìn thấy Phương Nguyên thế mà đường vòng mà đi, nhất thời cũng ngẩn ngơ. Sau nửa ngày mới phản ứng lại, con mắt chừng giống chuông đồng, kinh ngạc nói, cái này Kim gia mời tới thiên đạo trúc cơ. Thế mà bị ta hù chạy, cách chương.